Thiên Ninh chặn ngay trước mặt anh, anh chỉ có thể tức giận mà nhìn theo. Trần Phong tức tối nói, cậu đang làm gì thế hả? Tôi giúp cậu mà cậu lại đánh tôi. Không ngờ Thiên Ninh lại trào dâng căm phẫn nói, anh hành sự bỉ ổi như vậy, kể cả là ra tay giúp tôi cũng thấy mất mặt khi ở phe anh, giờ tôi không giết anh đã coi như tận tình tận nghĩa rồi. Trần Phong hoàn toàn không biết cậu ta đang nói gì, cứ như thể gặp phải một kẻ điên đang ăn nói linh tinh vậy. Nhưng nghĩ đến muốn đuổi theo Độc Cô Vân đang bỏ chạy thì buộc phải vượt qua ải của Thiên Ninh, mà anh và Thiên Ninh vốn không thù không oán. Cứ thế đánh tiếp sẽ chỉ khiến Độc Cô Vân bỏ chạy càng dễ dàng hơn. Trần Phong đành bất lực nhìn Độc Cô Vân chạy khỏi đó. Chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng Độc Cô Vân đâu nữa, giờ đây giữa đồng cỏ này chỉ còn lại bốn người họ. Vì Trần Phong không ra tay nên Thiên Ninh cũng không quan tâm đến Trần Phong nữa mà một mình đi về phía bọn Thiên Tiểu Vân. Cậu ta định đưa cậu đi à? Thấy Thiên Ninh đang đến gần, Hương Lan liền hỏi. Chắc vậy, nhưng nhà mình đã lâu lắm không đến thăm mình rồi. Mình cũng không biết nó đến đây làm gì nữa. Thiên Tiểu Vân nói rất đỗi thản nhiên, như thể chuyện này không hề xảy ra với cô ta vậy. Cậu đừng đi theo cậu ta, cái nhà đó chẳng có gì đáng để ở cả, Hương Lan lại nói tiếp. Nhưng Thiên Tiểu Vân vẫn không nói gì. Quả nhiên, chờ đến khi Thiên Ninh xuất hiện trước mặt Thiên Tiểu Vân liền lạnh lùng nói. Thiên Tiểu Vân, về nhà với em đi. Như thể hoàn toàn không để tâm đến Hương Lan đang đứng chặn trước mặt Thiên Tiểu Vân. Thiên Tiểu Vân nhìn Thiên Ninh, ánh mắt vô cùng ôn hòa. Đó là tình thân không thể nói bằng lời. Cô ta mỉm cười gật đầu. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn khi nghe thấy câu trả lời này, Hương Lan bất lực cúi đầu xuống, Thiên Tiểu Vân vẫn không thể từ bỏ sự ràng buộc tình thân của cô ta. Cho nên khi Thiên Ninh đưa Thiên Tiểu Vân rời khỏi, cô ta cũng không có cách nào ngăn lại. Cách chương.